Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 218, dẫn tang thi lên tầng 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, An Nhiên vừa mới ra khỏi cửa hàng mẹ và bé. Di động đang phát nhạc ở lầu 1 vì hết pin nên An tĩnh xuống. Tang thi vây quay di rộng đã bị biển hoa bách hợp tươi tốt ăn sạch sẽ. Trong biển hoa con tang thi mình đồng ra sắp xuất nhập như chỗ không người. Đang nơi nơi tìm kiếm con mồi. Nhìn nó như thế này. Tự hồ đôi mắt có thể nhìn thấy nhưng không được tốt. Chủ yếu vẫn dựa vào thính giác. Lúc này tìm không thấy người. Vì vậy lại người đông người tây. Dựa vào khứu giác. An Nhiên đứng ở cạnh vòng bảo vệ trên tầng 2. Cúi đầu nhìn xuống tầng 1. Lập tức xoay người đi vào cửa hàng. Tìm chiếc túi đựng đầy những cái bìm bẩn. Từ vòng bảo hộ tầng 2 dài hết xuống. Mùi nước tiểu làm con tang thi kia bay thẳng đến mấy cái tã giấy. Tạm thời cầm chân được nó ở tầng 1. An Nhiên nghiêng đầu về phía Vân Đào đang ở trước cửa khu vui chơi đang vẫy tay gọi nàng. An Nhiên đi qua, đến bên người Vân Đào. Hắn chỉ vào bên trong, thấp giọng nói, ta nhìn thấy bên trong có một ít dây thừng trong khu vui chơi. Ta có một ý tưởng, đem con tang thi dẫn vào nơi này, sau đó buộc lên rồi nói sau. Chấm, cái này hữu dụng không? An Nhiên cẩn thận nhìn vào bên trong khu vui chơi trẻ em cách cửa cuốn bằng plastic trong suốt. Đích xác là có một số đạo cụ trò chơi cho trẻ em. Có thể dùng tương đối tốt ước chừng khoảng 2 cái. Một cái là bộ liên hoàn cầu trượt có 3 tầng. Tiểu hài tử cần phải bò từ tầng 1 lên tầng cao nhất sau đó ngồi cầu trượt trượt xuống. Cái thứ hai giống một gốc cây đại thụ làm bằng dây thừng. Có bậc thang làm bằng những tấm lưới. Gắn với hốc cây đại thụ. Trong hốc cây có cái gì An Nhiên không thấy rõ. Nhưng con tang thi mình đồng da sắt này có hình thể của một người đàn ông trưởng thành. Một khi đi vào hốc cây, để ra được sợ cũng phi thường khó khăn. Chờ đến khi con tang thi này tiến vào hốc cây sẽ lâm vào hoàn cảnh tương đối bị động. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra được. Đã không có con tang thi này phá hoại thì vườn hoa bách hợp thì An Nhiên có thể dành tay phong bế lại cửa lớn của trung tâm thương mại. Nhưng điều phải suy xét đến là con tang thi mình đồng ra sắt đến dao còn chém không được nó thì nó sẽ bị dây thừng bó trụ hay sao? Mặc dù có thể trói chặt thì làm thế nào có thể giết chết nó? Hẳn là vấn đề không nhiều. Sức lực nó cũng không lớn. Chỉ là cả người cứng rắn. Trước ta bó trụ nó lại rồi nói sau. Vân Đào cũng không biết làm thế nào mới có thể giết được nó. Nhưng chỉ cần tạm thời bó buộc nó lại, sẽ luôn có biện pháp giết chết nó. Vạn vật trong thiên hạ này tương sinh tương khắc. Hoa bách hợp của An Nhiên không ăn được con tang thi mình đồng da sắt này thì dùng lửa đốt nó. Hay là dìm nó xuống nước. Dù sao cũng có thể tìm được biện pháp. Đó là Vân Đào tính toán như vậy. An Nhiên gật gật đầu. Thương lượng với Vân Đào. Làm sao để phá vỡ cửa của khu vui chơi lại nghĩ cách đơn độc dẫn một mình con tang thi này lên tầng 2. Muốn dẫn nó lên tầng 2 thật sự là việc quá mức đơn giản. Tùy tiện làm chút âm thanh ở trên tầng 2 là có thể dẫn nó đi lên. Thanh âm phá cửa cũng có thể hấp dẫn được nó. Vân Đào xoay người đi đến hộp chữa cháy. Tìm được một chiếc rìu chưa cháy. Chém lung tung vào cửa plastic của khu vui chơi. Trong chốt lát, lực chú ý của chúng tang thi tập trung lên thang cuốn. An Nhiên phụ trách khống chế vườn hoa cùng củng cố tường hoa. Giải quyết những con tang thi bình thường phá được vòng vây đi vào. Thuận tiện còn dùng những bông hoa hay thân cành của nó chế tạo chướng ngại vật. Thường thường làm vướng con tang thi mình đồng ra sắt một chút. Cách chương.